Chương 1. 546 độc vĩ bướm. Ngươi đúng là độc sư lớn nhỏ mắt người lùn, phát ra một tiếng kinh hô, mãnh liệt mở ra bàn tay, hướng Tiểu Mục diện trước thả ra một đạo khói đen. Liền như ngươi loại này dùng độc tiêu chuẩn, cu nở dê dám xuống tay hại người, Kiều Mục lánh quát một tiếng, đông dưng lách mình tránh đi hắn khói độc. Người lùn trong mắt ngậm lấy độc ánh sáng, cặc cặc cười quái dị nói, tiểu cô nương ngươi vẫn là quá non, ngươi cho rằng ta độc này thuốc, là tùy ngươi chấp lên một cái liền có thể lóe lên a? Từ ta thả ra khói độc bắt đầu, vùng này trên không, liền đã bị xương độc tràn ngập, ha ha ha. Người lùn nói được nửa câu, đột nhiên đưa tay bưng kín ngực, kinh dị mở to hai mắt nhìn. Hắn bỗng nhiên hướng trên mặt đất lăn một vòng, cả người liền bắt đầu co quắp, mặt mũi tứ chi thượng cấp tốc chụp lên một tầng sương lạnh, ngay cả lông mày đều bị đông lại, bờ môi hung hăng run rẩy, mắt lộ ra hoảng sợ nói không ra lời. Người sắp chết đâu? Tiêu Mục giọng nói lạnh như băng nói, trong tay hoành ra một cái sáng như tuyết truy thủ, ngươi đoán, ta ở trên thân thể ngươi đâm bao nhiêu cái huyết động, ngươi mới có thể mở lời xác nhận chủ mưu người lùn nguyên bản xấu xí mặt, lúc này đã hoàn toàn bóp méo. Hắn tức trận trừng mắt chết tiếp cận Kiều Mục, hàm răng thượng hạ đánh nhau, phát ra bột bột bột thanh âm. Có phải là kỳ quái hay không chính mình tại sao lại trúng độc? Kiều Mục dao găm trong tay tại người lùn trên mặt vỗ nhẹ nhẹ hai lần, nếp miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, ngươi có thể đến Diêm Vương Điện đến hỏi cái rõ rõ ràng ràng. Nói đi, Thuận Thiên Phủ lưu dị chi, chôn ở cái nào danh nước bẩn bên trong. A, người lùn do dự một giây, trên thân liền đã nhiều hai cái huyết động. Hắn toàn thân co quắp, trơ mắt nhìn nữ ma đầu này, cùng nói một túi tựa như rắc rưởi, bắt hắn cho nói tiến hậu viện. Hậu viện một loạt trên vách tường, treo vô số cái thật mỏng nhỏ kén, lắc lắc ung dung rung động nhẹ nhẹ. Xem ra, ngươi bồi dưỡng độc vĩ bướm đã rất có hiệu quả. Ngươi nói ta đem ngươi ném uy cho chúng nó, như thế nào? Kiểu một lánh băng băng lên tiếng, trong mắt không có chút nào nhiệt độ. Không không cần, ta nói. Người lùn trong mắt lộ ra hoảng sợ, run rẩy môi ra nói, một, luôn luôn cùng ta liên hệ là Khâu Tam đại người. Ta chỉ biết nói hắn giờ phút này chôn ở Bắc Lam thành Bắc Lam công sự phòng ngự bên trong. Khoảng cách kinh đô cũng không tính xa. Còn kỹ càng địa chỉ, ta xác thực không biết. Ta Khâu Ba Kiểu Mục nghĩ đến đêm đó cùng Cầm Quy Lục mưu đồ bí mật thanh em quen thuộc, linh cơ vừa hiện, là Lưu Dị Chi tùy tùng đúng đúng. Người lùn rung động run giọng nói, Khâu Tam đại người rất là nổi nóng. Nói Bác Mặc Thái tử mấy năm qua, để Thuận Thiên Phủ người đã sống không nổi nữa, chúng ta nhất định phải phản kích mới được. Nói như vậy, Cầm Quy Lục cùng các ngươi Thuận Thiên Phủ thật có cấu kết. Tiêu Mục ánh mắt nháy mắt liền nhiễm lên vài tia băng xương lạnh tuyết. Cầm Quy Lục rất là cẩn thận. Hắn cùng Thuận Thiên Phủ, vãng lai đều không có thư từ gì, tiểu thư nếu như muốn cho hắn theo cái cấu kết Thuận Thiên Phủ mưu hại Thái tử điện hạ tội danh. Sợ chỉ sợ rất khó. Cầm Quy Lục vì kẻ hèn mọn mấy trương đan phương, như hại một nước thái tử. Tiêu Mục đem chủy thủ từ người lùn trên thân kéo lên, lạnh giọng nói, Cầm Phủ, chạy tới đầu. Ba chủy thủ hất ra bắn tại trên mặt tường, lúc này toàn bộ vách tường kén ba nhờ nổ tung, như ong vỡ tổ màu đen độc vĩ bướm, bay nhào đi ra, tập kết thành thật dày một đoàn, chỉnh tề bao lấy người lùn. Người lùn thống khổ tại độc vĩ bướm quần chúng chu lên. Vì cái gì a ta đều đã nói, a ta giống như chưa nói qua, ngươi thành thật khai báo sau ta liền tha cho ngươi một mạng đi. Tiêu Mục biểu lộ lạnh lùng trở về câu nói, quay người thời khắc, ánh mắt lạnh lùng rơi vào giữa trời đập xuống tới bóng đen bên trên. Sau gần nửa canh giờ, Tiêu Mục thuận lợi trở lại Cầm Phủ, lặng yên chạy đi Cầm Quy Lục thư phòng, quả nhiên không thu hoạch được gì. Cầm Quy Lục lão hồ ly này, đã sớm đem làm những chuyện như vậy đều san bằng nàng trở lại bên trong phòng mình cùng áo mà nằm, loáng thoáng tựa hồ nhìn thấy Cầm Nhị thân ảnh tại bên ngoài lung lay, nói tay muốn gõ cửa, nhưng nhìn nàng đã tắt đèn, liền tựa hồ thôi. Tiểu gia hỏa ra y vo một ngày, có chút chấn kinh, hơi dính gối đầu liền ngủ thật say.